Chương 23, phần thứ nhất báo chí ra lò, quang minh phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Mặc dù nói mỏ gì ổ cả gì nảy vô cùng hâm mộ nạ rủ tổ nữ nhân duyên, bất quá căn bản là không có người chìm hắn, mà tại mỏ gì ổ cả gì nảy cái này bộ trưởng bị không để ý tới sau một khoảng thời gian, mọi người cu nở dê rốt cục trò chuyện lên chính sự. Nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên giảng đài, mặc dù nơi này bộ trưởng là mỏ gì ổ cả gì nảy, chỉ đạo lao sư là nệ cổ nỏm xỉ dù cả, bất quá hai vị kia tại bộ thông tin khí chẳng cơ bản là không, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nạ rủ tổ giống như biến thành tại bộ thông tin nắm giữ thực tế quyền nói chuyện người, liền xem như nệ cổ nỏm xỉ dù cả nhìn thấy hắn ngồi trên bục giảng, cũng sẽ không nói cái gì. Nói đến, chúng ta gần nhất cu nở dê góp nhặt không ít tin tức, cũng hẳn là ra một lần báo chí đi. Bộ thông tin mục đích chủ yếu chính là trước đó thu tập được một chút tin tức, một bộ phận đã thông qua phụ trương đơn dương hình thức phát ra ngoài, còn có một bộ phận đè ép, mà bây giờ QNZ góp nhặt không ít tin tức, hẳn là có thể làm ra một phần báo chí tới. Dù sao chỉ là một trường học nội bộ chưa NZ ho cờ báo, muốn làm đến giống như là đô thị báo đồng dạng một ngày ra một phần khẳng định là chuyện không thể nào. Một trường học một ngày từ đâu tới nhiều như vậy tin tức mà trải qua một đoạn thời gian cố gắng, mọi người QNZ thu tập được đầy đủ tin tức, rốt cục có thể ra một phần chính thức chữa NZ ho cờ báo. Điều này cũng làm cho mổ cả cùng cụ dầu nổ trong ánh mắt đều xuất hiện chờ mong. Đây cũng là các nàng câu lạc bộ hoạt động phần thứ nhất chân chính. Thành quả báo cáo đi. Nạ dù tổ làm qua rất nhiều kỳ quái cùng kỳ hoa sự tình. Bất quá in báo mặc kệ là ở thế giới nào đều là lần thứ nhất. Mò gì ổ cả gì nảy ra hỏa này mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng là bộ thông tin tại san còn tại trường học thời điểm hay là đi ra mấy lần chưa nờ dê ho cờ báo. Bởi vậy mò gì ổ cả gì nảy đối với in báo quá trình vẫn tương đối quen thuộc, mặc kệ là trong khoảng thời gian này cố gắng thu thập tin tức mổ cả cùng cụ rộng nổ, hay là vừa mới gia nhập bộ thông tin. Cho nên rất muốn biểu hiện mình dù cả gì đều bởi vì truy hệ N Na Y mà nhiệt tình cao chiếu, mọi người phối hợp rất không sai. Bộ thông tin năm nay phần thứ nhất chứa NZ ho cờ báo cu NZ nhanh chóng sinh ra. Đem trước tất cả thu tập được tin tức tiến hành tập hợp, mò gì ổ cả gì nảy phụ trách ảnh chụp bộ phận, hành văn tốt nhất mổ cả phụ trách đem trong tin tức cho sáng tác thành tin tức bản thảo, mà cụ dầu nổ phụ trách sắp chữ, dù cả gì thì lợi dụng ma pháp của nàng vận chuyển các loại vật liệu, còn có tại mổ cả viết xong tin tức bản thảo đằng sau, nàng phải chịu trách nhiệm chữa NG ho cờ bản thảo, nhìn xem có sai hay không chữ sai cùng ngữ pháp sai lầm, những này đối với thiên tài dù cả gì tới nói đều không phải là việc khó. Mà nạ dù tột thì phụ trách khôi hài bộ phận chữa NG ho cờ báo dù sao cùng đô thị báo không giống, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy nghiêm cẩn, tất cả mọi người chỉ là học sinh mà thôi. Chứa NG ho cờ báo không khí có thể làm cho nhẹ nhõm một điểm, tại tin tức ở trong có thể mặc không phải trẻ cũng khóc lời nói, tiết mục ngắn, còn có thể ra một chút câu đố để mọi người đến giải đáp, những này bộ phận, tự nhiên là giao cho nhất có gạt người kinh nghiệm nạ rủ tổ tới làm, hắn gánh kỳ thật cũng không. Nhẹ át tại mọi người nhiệt tình tăng vọt, đồng thời đều đâu vào đấy phối hợp phía dưới, bộ thông tin lần thứ nhất chân chính hoạt động, phần thứ nhất báo chí QNZ đang nhanh chóng thành hình. Trải qua nệ cô nỏm xỉ dù cả xét duyệt đằng sau, nạ dù tô bọn hắn phần thứ nhất báo chí, QNZ tại sáng sớm ngày thứ hai, chính thức xuất hiện ở học viện dù cái tất cả học sinh trước mặt. Chúng ta là bộ thông tin, đây là chúng ta chế tác báo chí, mời mọi người lấy về nhìn một chút đi. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất chế tác báo chí, tất cả mọi người mười phần khẩn trương, liền xem như đứng đang dạy học đại lâu cửa chính phân phát báo chí, khẩn trương QNZ thắng qua thẹn thùng cảm xúc. Lớn tiếng vì bộ thông tin làm lấy cha OHNG. Trước mấy ngày nữ sinh mất tích sự kiện, còn có trước đó tại nữ sinh phòng thay quần áo có người rình coi sự kiện, gần nhất ở trường học phát sinh đủ loại sự tình chúng ta đều có đưa tin nha, xin nhờ mọi người, nhìn kỹ một cái đi. Kỳ thật mồ cả, cụ dầu nổ cùng rủ cả gì các nàng ba cái suy nghĩ nhiều quá, bộ thông tin, mặc dù đến trước mắt học sinh thành viên hết thể cũng chỉ có 5 người, nhưng lại coi là toàn bộ học viện dù cái bình quân nhan giá trị cao nhất một cái câu lạc bộ, mặc kệ là nam nữ đều như thế. Đồng thời có vẹn vẹn năm nhất liền xưng là toàn trường mạnh nhất giáo hoa cùng chữa NG ho cờ cỏ, mồ cả cùng nạ rủ tổ hai người vẫn luôn là nhân khí bạo dạp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là có vu lớn thuộc tính cụ dầu nổ đồng dạng không thiếu chống đỡ lấy, dù cả gì cũng là toàn trường không hề nghi ngờ đệ nhất la lị, dù sao nàng là vượt cấp sinh, 11 tuổi tuổi tác tuyệt đối là học sinh ở trong nhỏ nhất. Mọ gì ổ cả gì này mặc dù tại bộ thông tin tồn tại cảm thấp kém, nhưng là coi như lớn lên đẹp trai bốn chữ này đặt ở trên người hắn QNZ hoàn toàn chính xác không tính la giảm giá, kỳ thật mổ cả các nàng căn bản không cần như vậy ra sức gào to. Bộ thông tin 5 người hướng cửa chính vừa đứng, trường học nam sinh nữ sinh tất cả đều sẽ tuân đi qua. Đối với học viện dù cái đại bộ phận học sinh tới nói, hôm nay đều giống như biến thành kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đồng dạng, bởi vì đại khái sẽ không bao giờ lại có dạng này mỹ diệu thời gian. Mỹ lệ nữ hài cùng anh Tuấn Nam sinh đứng ở cửa trường học phân phát báo chí, dạng này cũng là có thể cùng bọn hắn tiếp xúc thân mật cơ hội đi. Ỷ vào bọn hắn 5 người ưu tú nhan giá trị, phân phát báo chí hoạt động so tưởng tượng muốn nhiệt liệt được nhiều, nếu như không phải có mỏ gì ổ cả gì nảy cái này chứ danh sắt thần đứng ở chỗ này, phân phát báo chí kém chút liền muốn diễn biến thành toàn vũ hành. Bất quá lại phân báo chí thời điểm, nạ dù tổ lực chú ý đương nhiên vẫn là chủ yếu đặt ở 3 cái nữ hài trên thân, phần này báo chí cũng là các nàng lần đầu tiên thành quả lao động, nhìn xem mình tham dự chế tác báo chí như vậy được hoàn nền, nạ dù tổ cũng không muốn quấy rầy các nàng hào hứng. Bất quá ngay tại lúc này, nạ dù tổ cũng sẽ không để người khác chiếm tiện nghi của các nàng. Siêu năng lực thật rất tốt dùng phân phát báo chí quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, nạ dù tổ bọn hắn ấn. Tốt 300 phần báo chí tại trong nửa giờ liền toàn bộ phát sáng kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn dự tính có thể phát ra ngoài một nửa thế là tốt rồi. Nguyên bản tràn đầy trưng bày báo chí cái bàn lúc này đã giống tuyết, cú dầu nổ xoa xoa chán mình mồ hôi, vừa rồi quá bận rộn không có chú ý tới. Bất quá lúc này lại cũng cảm nhận được nóng, dù sao hiện tại đã là mùa hè. Tháng 4 khai giảng, đại khái tháng nghỉ, qua nửa cái học kỳ, cũng nên là đến lúc nóng nhất trong năm. Yêu quái cũng không phải thần tiên, không thể làm đến nóng lạnh bất xâm tình trạng. Mồ hôi thuận cụ dầu nổ ra thịt tuyết trắng trượt xuống, vượt qua cái kia mỹ lệ xương quai xanh, chạy vào cái kia hấp dẫn vô số người ánh mắt thật sâu khe rãnh. Tâm tình hưng phấn cụ dầu nổ lập tức ôm lấy nạ dù tổ, cao hứng reo hò. Ta thật là cao hứng đâu, nạ dù tổ chúng ta làm báo chí được mọi người nhất trí khen ngợi đâu. Củ dầu nổ cái kia mềm mại bộ ngực tại nạ dù tổ trên mặt đè ép biến hình, để nạ dù tổ cảm nhận được thiếu nữ thân thể sức sống cùng nhiệt tình. Mọ gì ổ cả gì nảy đánh một cái ngáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời, miễn cho mình bị tức chết, mà mổ cả thì mất hứng ngâng lên miệng. Củ dầu nổ không cần luôn ôm nạ dù tổ a có quan hệ gì, dù sao nạ dù tổ là ta a nạ dù tổ mới không phải ngươi. Cái thứ nhất nhận biết nạ rủ tổ người rõ ràng là ta mới đúng, ngươi trước nhận biết nạ rủ tổ thì thế nào, nạ rủ tổ thế nhưng là ta sinh mệnh chân mệnh thiên tử a, ta là tuyệt đối sẽ không đem hắn nhường cho ngươi. Câu nói này ta y lý hải nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi. Mộng ma cùng hấp huyết quỷ cũng không có gia tộc cứu hận, chẳng qua hiện nay vì cùng một cái nam nhân, đơn thuần mộng ma nữ cùng có chút. Tự nhiên hấp huyết quỷ thiếu nữ lẫn nhau đối mặt, ánh mắt giao hội xuất phát ra lốp bốp ánh mắt. Cái gì đều có thể thua, duy chỉ có tình yêu một trận, một bước đều không thể nhượng bộ. Mổ cả cùng cụ dầu nổ lần nữa lẫn nhau dâng lên đối kháng ý tứ, nhưng lại tạm thời buông lỏng một cái nào đó nghịch ngợm gây sự tiểu ma nữ. Dù cả gì thừa dịp hai người bọn họ mắt to trừng lớn mắt thời điểm, lập tức nắm lấy cơ hội, lần nữa giống như là đáng yêu tiểu gấu cô a la đồng dạng treo ở nạ rủ tổ trên thân. Thật sự là không nghĩ tới chúng ta báo chí sẽ như vậy được hoan nghênh đâu. Nhất định là nạ rủ tổ công lao. Dù cả gì hoa si trình độ có đôi khi sẽ có vẻ so cụ dầu nổ khoa trương hơn, bất quá bởi vì nàng đến cùng còn quá nhỏ, bộ dạng này quấn trên người nạ rủ tổ nũng nịu, hoàn toàn không có đủ mị lực của nữ nhân, ngược lại là hiện ra tiểu nữ hài đáng yêu. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng nâng rủ cả gì, vỗ vỗ nàng gầy gò phía sau lưng, nói, tốt, rủ cả gì, đừng như vậy dính người, nhanh lên xuống đây đi. Dù cả gì còn nhỏ như vậy, nạ rủ tổ cu nở dê không có khả năng đem nàng thế nào, nói ít còn phải đem nàng nuôi cái mấy năm đi, bất quá san cũng không cần dù sao san là ngụy la lị, mà dù cả gì là thật la lị á á rủ cả gì, ngươi nhanh lên từ trên thân nạ rủ tổ cút xuống cho ta. Vừa mới còn tại đối chiến mộng ma nữ cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ, lúc này lập tức liền đem miệng súng đồng thời nhắm ngay an vụng nho nhỏ ma nữ tiểu thư. Bộ thông tin đã diễn rất lâu tam nữ tranh phu, lúc này lại lần nữa trình diễn. À, nhìn phân phát báo chí tình huống rất không tệ đâu, làm bộ thông tin chỉ đạo lao sư. Nghệ cổ nỏm xì dù cả tại tất cả báo chí phát xong đằng sau mới xuất hiện thật sự chính là không nên. Bất quá con mèo này meo luôn luôn tự nhiên, mọi người đối với nàng sẽ làm ra cái gì kỳ quái hành vi cu nở dê sớm đã thành thói quen. Nghệ cổ nỏm lao sư tới, ba cái nữ hải cũng không tốt tại trước mặt lao sư tiếp tục biểu diễn đủ cụ, lập tức nghỉ nghiêm đứng vững. Nghệ cổ nỏm xì dù cả thấu kính đằng sau ưa thích híp thành hai đầu tuyến con mắt nhìn chung quanh một chút. Lấy tay điểm cằm của mình, nói, đúng rồi, còn có nhiều báo chí sao một phần cũng không có nha. Mổ cả mang theo đắc y đem nguyên bản dùng để chở báo chí cái dương lật qua cho nệ cổ nỏm xì rủ cả nhìn một chút, nói, ấn 300 phần báo chí tất cả đều phát sáng, một phần đều không có nhiều. A, vậy liền không xong. Làm sao vậy, nệ cổ nỏm lao sư, ngươi muốn báo giấy có chuyện gì không? Kỳ thật có một đứa bé bởi vì một chút sự tình. Sau khi tiểu trưởng không có lập tức đến đi học, cho nên ta muốn đem báo chí cầm đi cho nàng nhìn xem, để nàng biết trong trường học gần nhất chuyện gì xảy ra, bất quá đều phát sáng vậy liền không xong. A, nệ cổ nỏm xì dù cả nắm nuốt cầm của mình, có vẻ hơi buồn rầu, trái với đối với học sinh hứa hẹn, cái này tựa hồ không phải lão sư chuyện nên làm đâu. Bạch Tuyết Anh sao nạ rủ tổ mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, đối với nệ cổ nỏm xì dù cả nói đứa bé kia hơi có chút để ý. Mà nệ cô nỏm xì rủ cả lời kế tiếp, thì để nạ rủ tổ thật muốn hung hăng hôn nàng hai cái. À, đúng, Uzu Mạ Kỳ đồng học, sau khi tan học ngươi cùng lao sư cùng đi xem nhìn đứa bé kia đi. À, tại sao phải ta đi a? Bởi vì báo chí là các ngươi viết nhà, ta đem ngươi dẫn đi, ngươi trực tiếp đem trên báo chí nội dung nói cho đứa bé kia nghe là có thể, cứ như vậy quyết định. Sau khi tan học trước không cần trở về phòng ngủ nha. Nệ cổ nỏm xì dù cả tựa hồ tìm được hoàn mỹ biện pháp giải quyết, xoay người, lanh lợi đi hướng về phía lầu dạy học, đầu kia cái đuôi mèo đều lộ ra, mà lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Cái này nệ cổ mạ tạ phát cái gì thần kinh ngay tại bộ thông tin 5 người tổ. Đối với nệ cổ nỏm xì dù cả tiến hành đậu đen rau muống thời điểm, tại học viện dù cái một cái nào đó âm u trong phòng. Cái gì bộ thông tin thế mà một cái để tóc dài nam nhân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, mà ở phía sau hắn, một nữ nhân quỳ một gối xuống ở phía sau hắn tiến hành báo cáo. Đúng vậy, hiện ta IBNHN ngay tại cửa trường học phát tin giấy, đương nhiên, là không có trải qua chúng ta phê duyệt. Nữ nhân kia đem tự mình biết sự tình báo cáo nhanh cho cái kia tóc dài nam nhân, sau đó đem mình cờ mở tới báo chí đưa cho hắn. Cái kia tóc dài nam nhân tùy tiện nhìn qua trên báo chí nội dung, sau đó đem vào nhăn, vứt qua một bên. Bộ thông tin, một đám người ô hợp mà thôi, bất quá lại dám coi nhẹ sự hiện hữu của chúng ta, hơn nữa còn giả dạng làm một bộ chính nghĩa bộ dáng, xem ra nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được.